Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, ngươi có phải hay không có ba? Trình Chi Ngôn cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tin tức này với hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ai, thế nhưng là ta tiểu thúc thoạt nhìn không cao hứng lắm a. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ thở dài một hơi, ngữ khí buồn bã nói. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia bất đắc dĩ biểu lộ, hướng về hắn làm một mặt quỷ. Trình Chi Ngôn đang định mở miệng nói điểm lúc nào, hắn chuông điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, điện báo biểu hiện là Hạ Phong, liền trực tiếp nhấn nút trả lời. Uy, Trình Chi Ngôn, người ở chỗ nào vậy? Buổi tối đi ra bồi ta uống rượu. Điện thoại bên kia truyền đến Hạ Phong cái kia 2 decibel tiếng rêu rao. Tại quê quán, Trình Chi Ngôn có chút cau mày nói. Cuối năm, chẳng lẽ ngươi không cần đi chúc Tết sao? Uống rượu gì? Đại ca, ta thất tình, cái đó còn có tâm tình đi chúc Tết à? Nói đi, một câu, bồi hay không huynh đệ ta uống? Hạ Phong tiếp tục tại điện thoại bên kia la hét. Thất tình. Tiểu thỏ cách điện thoại đều có thể nghe được Hạ Phong tiếng giống. Hắn cùng Lâm Sở Sở chia tay. Người nói, nữ nhân này nếu là hung ác lên tâm đến, thực sự là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Hạ Phong tại điện thoại bên kia nói xong, liền khóc lên. Hôm qua còn rất tốt, nói xong chờ thêm xong năm, hai chúng ta cùng ra nước ngoài du lịch. Làm sao hôm nay liền nói phải cùng ta chia tay đâu? Ta đánh nàng điện thoại, phát nàng tin nhắn, nàng đã không tiếp, cũng không trở về sau còn đem ta kéo đen. Người nói, ta đến cùng chỗ nào làm sai à? Trình Chi Ngôn cau mày nghe điện thoại bên kia Hạ Phong nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Người cứ nói đi, buổi tối có trở về hay không đi theo ta uống rượu? Hạ Phong lải nhải trong chốc lát, lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Được, Trình Chi Ngôn trầm mặc một hồi, sau đó đáp ứng rồi. Đừng mang các ngươi nhà tiểu thỏ, ta hiện tại không thể bị kích thích. Các ngươi hai cái tuyệt đối đừng đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu kích thích ta. Hạ Phong trước khi tắt điện thoại trước đó, vẫn không quên lại căn dặn Trình Chi Ngôn một câu. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình có chút im lặng, đợi đến Hạ Phong bên kia cúp điện thoại. Tiểu thỏ lập tức một mặt bát quái hề hề thần sắc áp sát tới hỏi. Lâm Sở Sở cùng hắn chia tay. Xem bộ dáng là, Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ giang tay ra, đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi. Chậc chậc, từ trước đến nay cũng là Hạ Phong vung nữ nhân a. Nghĩ không ra cũng có hắn bị nữ nhân vung một ngày. Tiểu thỏ chậc chậc lưỡi hướng về Trình Chi. Ngôn nói. Vậy ngươi buổi tối liền đi bồi Hạ Phong đi. Không cần mang ta lên. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi. Ta trong nhà xem tivi chứ. Tiểu thỏ nhún vai. Đang chuẩn bị nói nàng ngay tại nhà mang theo chờ hắn lúc trở về. Nàng chuông điện thoại di động vậy mà cũng vang lên. Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là Lâm Sở Sở điện thoại. Cái kia. Uy, Sở Sở a, tiểu thỏ theo nút trả lời, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai bên trên, yếu ớt mà mở miệng nói, con thỏ nhỏ, buổi tối có rảnh hay không bồi ta đi ra ăn khuya a? Lâm Sở Sở cái kia yểu điệu thanh âm lập tức từ microphone bên kia truyền tới. Cái gì đó, ngươi là bởi vì thất tình mới gọi ta ăn khuya sao? Tiểu thỏ đưa tay vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Hướng về Lâm Sở Sở hỏi. Thất tình. Điện thoại bên kia Lâm Sở Sở sửng sốt một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.